Kiều thê như vân, chương 153, thiên tử tức giận, góc truyện audio.com, vào một quán rượu, chỉ thấy quy mô quán rượu này cũng không nhỏ, chia làm hai tầng cao thấp, vừa bước vào cánh cửa, hương khí rượu vàng liền xông vào mũi, khách uống rượu cũng không phải thiếu, hôm nay trời mưa, rất nhiều người không có đi ra ngoài làm nghề nghiệp, thời tiết lại rất lạnh, vừa đúng thời cơ tốt nhất để uống rượu. 7-8 bồn lửa than đặt tại các nơi thiêu đốt tí tách trong quán rượu sưởi ấm như mùa xuân, Thẩm Ngạo tìm được vị trí dựa vào chỗ gần chậu than, ngồi xuống, chọn rượu và thức ăn, liền bắt đầu chờ đợi. Sau một lúc lâu, vẫn không có đứa nhỏ phát báo nào chạy đến, Thẩm Ngạo hơi có chút nóng lòng rồi, khắp nơi bên tai là một ít khách uống rượu lời ra tiếng vào, có chút khách uống rượu, bị vài chén rượu chui vào trong bụng, câu chuyện liền nhiều hơn, lá gan cũng rất lớn, ngay cả chuyện xấu trong nội cung cũng dám truyền ra. Thẩm Ngạo đóng mắt lại, lặng yên không lên tiếng, nhưng thời điểm gấp gáp khó dằn nổi, lại chứng kiến một đứa bé quần áo lam lũ lưng cõng gánh nặng bao vải dầu tiến vào. Đứa bé này nhìn quanh hai bên, có vẻ có chút không lưu loát, mà ngay cả chủ quán nhìn hắn, đều có phần không vui, chuẩn bị gọi người đuổi hắn đi. Hai má đứa bé đông lạnh có chút đỏ lên, rốt cục đánh bạo lên tiếng nói ra. Thúy Nhã Tuần San hôm nay đã được bán, 5 văn một phần, nội dung cực kỳ ngoạn mục, tài tử thần bí Thúy Nhã Sơn phòng biên soạn sự tình kỳ lạ chư vị khách quan, không thể bỏ qua. Những lời này hơn phân nửa là Ngô Tam Nhi dạy bọn họ nói, một câu đi ra, ngược lại đưa tới không ít sự chú ý của khách uống rượu. Thúy Nhã Tuần San, chưa từng nghe nói qua, chỉ là đã dính vào hai chữ Thúy Nhã, không nghĩ cũng biết là Thúy Nhã Sơn Phòng lại đưa ra điều gì đó mới lạ cần biết mấy tháng này, Thúy Nhã Sơn Phòng nhiều lần ra vẻ, sớm trở nên nổi tiếng đã tại thành Biện Kinh, không người nào không biết. Chỉ là Tuần San này, lại là vật gì? Nghe cái đứa nhỏ phát báo kia hô, rất nhiều người đã động ý rồi, 5 văn tiền không nhiều lắm, tiền mua mấy cái bánh hấp, nếm thử trước tiên, nhìn xem trong hồ lô Thúy Nhã Sơn Phòng này bán thuốc gì đây, thật ra cũng không đến nỗi vô cùng do dự, chỉ là một lúc không người tới mua, rất nhiều người ôm quyết tâm đầu tư vào, nhưng chỉ là nóng bỏng mà nhìn, cũng không có ý tứ lập tức ra tay. Lúc này đúng là so sánh kiên nhẫn, chỉ cần có người thứ nhất ăn được con cua, những người động tâm kia tự nhiên sẽ ào ào hưởng ứng, để xem ai nguyện ý ăn con thứ nhất thôi. Đứa nhỏ phát báo kia kêu mấy lần, nhưng lại không người đến mua, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, đúng lúc này, ở phía sau, một thanh âm vang lên. Đến đây, đến cho ta một phần. Người nói chuyện, là một thư sinh đeo khăn chít đầu, xem hình dạng của hắn, gia cảnh chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào, chắc là người khác từ nơi khác tới chơi. Lấy ra 5 miếng đồng tiền, dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, giao trên tay đứa nhỏ phát báo, đứa nhỏ phát báo kia vội vàng xốc bao vải dầu lên, lấy ra một phần Tuần San, trong miệng nói. Khách quan, ngươi lấy đi. Ánh mắt của mọi người chuyển động, lập tức rơi vào trên người thư sinh kia, ngừng thở, đầy tò mò mang theo hiếu kỳ nhìn quanh, xem xét chỉ có 3 tờ giấy lớn, trong lòng lược hơi có chút thất vọng, thì ra cái này là Tuần San sao, chỉ vài phần giấy này liền giá trị 5 văn tiền. Rất nhiều người không cho là đúng, ngay cả thư sinh kia cũng hơi có chút. Góc truyện audio.com, thất vọng, mở báo chí ra để coi nội dung trên mặt vừa xem xét liền bị hấp dẫn. Tớ tên là Đồng Chữ, kẻ hèn này ở tại Thanh Châu. Tháng mùa đông, trời sắp tối, phát hiện lò than gần giường sắp hết. Lấy cái lồng đèn lên, thích thú gọi bạn bè đến đối ẩm, thích thú tung hô tán phát. Bạn bè đến, có người ngồi, có người đứng, lần lượt sắp xếp chỗ cho khách. Thư sinh lập tức minh bạch đây là một câu chuyện, nhân vật chủ yếu chính của câu chuyện gọi là Đồng Chữ, như thế có phần có ý tứ, chỉ là không biết câu chuyện này ghi cái gì. Thô sơ giản lược mà giới thiệu cuộc đời Đồng Chữ, xuống chút nữa chính là nói tên Đồng Chữ này gặp được thầy thuốc muốn bắt mạch cho hắn, chẩn đoán qua đi, đại phu nói. Ta thấy người cũng nhiều, nhưng mạch kỳ lạ giống như ngươi thì không có ai vượt qua. Phú quý nhưng lại có dấu hiệu nghèo hèn, trường thọ rồi lại có dấu hiệu đoàn mệnh, ta thật sự không rõ cái này là do nguyên nhân gì. Trong đêm cùng ngày, Đồng Chữ về đến trong nhà, nhưng lại gặp một mỹ nữ đột nhiên ở trong phòng chính mình. Câu chuyện này về sau đã sinh ra mới lạ, lại khúc chiết chứng kiến đến phút cuối cùng thư sinh không nhịn được lắc đầu than. Thì ra nữ tử tựa thiên tiên này đúng là hồ ly tinh, ồ, hồ ly biến thành yêu quái, như thế kỳ thật kỳ quái. Hắn thì thào niệm cái này, cũng làm cho tim người ta đập thình thịch rồi, một người khách uống rượu rốt cục ngồi không yên được liền hướng đứa nhỏ phát báo nói. Ta cũng muốn một phần Tuần San. Thẩm Ngạo chính là tiếp tục giả vờ nghiêm túc uống rượu, vài chén rượu xuống bụng thân thể cũng ấm áp lên, trong lòng nghĩ Tuần San này không có gì quá dâm mỹ, tất cả lại đều là câu chuyện mọi người thích nghe ngóng, nếu không hấp dẫn được người đọc sau này ta đi trên đường phố đều cưới con lừa cái cho xong. Hắn vui mừng dạo dực xem xét thư sinh mua tuần san đầu tiên kia, đã thấy cái thư sinh kia tập trung tinh thần, lại có cất chứa vẻ vẫn chưa thỏa mãn, lật ra một tờ nhìn câu chuyện kế tiếp, trong lòng biết tuần san của mình nhất định đã nhận được tán thành rồi, lượng tiêu thụ là không thành vấn đề, trong lòng lại không khỏi suy nghĩ. Không biết triều đình có cấm kiểu này không, người ta sống cuộc sống nhân sinh càng thích nghe ngóng nội dung câu chuyện thường ngày, bổn công tử có phải là nên gấp gáp tìm chỗ người cần, mở thêm chuyên mục thứ 5, ha ha. Muốn là muốn như thế, nhưng đây cũng chỉ là Thẩm Ngạo miên man suy nghĩ mà thôi, Thẩm Ngạo rất coi trọng chất lượng phần báo chí này. Trong mưa cung điện giống như đưa thân vào tiên cảnh, làn mưa phùn mơ màng rơi vào trên ngói lưu ly, rung động trên hành lang bạch ngọc. Hôm nay, Triệu Cát có vẻ hơi có chút tiêu điều, vốn là muốn đi Vạn Tuế Sơn xem núi vẽ tranh, ai ngờ thiên ý trêu người, lại chỉ có thể đứng ở văn cảnh các yên lặng quan sát cảnh mưa. Mấy ngày trước đây gõ Thẩm Ngạo một phen, Phù Kỳ quốc công bên kia quả nhiên yên tĩnh nhiều hơn, Thúy Nhã Sơn phòng cũng không có truyền ra cái tin tức gì làm cho người ta sợ hãi, xem ra Thẩm Ngạo này thật đúng là bị dọa sợ, chỉ là cái này hơi giật mình, lại làm Triệu Cát có vẻ có chút lạc lõng, thói quen cách vài ba hôm lại nghe Dương Tiễn truyền chút ít sự tình Thẩm Ngạo đến, hiện tại thoáng cái không có tin tức lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Hắn ngồi yên tại trước bàn nhìn thi văn treo trên vách tường, đầu bút lông tinh tế tỉ mỉ kia bay mua ở bên trong, từng chữ từng câu làm hắn. Góc truyện audio.com, càng thêm phiền muộn, hỏi thế gian tình là gì? Tình là vật chi, một câu hỏi này rất hay, thật tốt một câu hỏi vặn, nhưng lại vẽ rồng điểm mắt đánh thẳng vào nhân tâm. Triệu Cát thở dài, muốn cầm bút ghi những thứ gì đó, rồi lại đặt bút xuống, lông mi ngưng trọng lên. Đột nhiên, một tiếng bước chân nhỏ vụn vội vàng truyền đến, người đến chính là Dương Tiễn, Dương Tiễn mang nụ cười trên mặt, nụ cười kia như tắm gió xuân, mặc cho ai thấy, đều sinh ra cảm giác thân cận. Nhìn thấy Dương Tiễn, Triệu Cát nhẹ nhàng thở ra, Dương Tiễn ở cùng hắn 20 năm, ở trong 20 năm, chủ nô làm bạn, nếu như nói không có cảm tình, đó là gạt người. Triệu Cát khẽ mỉm cười nói, ngươi thật là, đến nay vẫn là người như vậy, nghe người ta nói ngươi xuất cung hả? Dương Tiễn nhất thời kinh sợ nói. Hoàng thượng thứ tội, hôm nay không phải nô tài trực, nô tài tự tiện chủ trương xuất cung một chuyến. Triệu Cát cũng biết lời mình nói hình như hơi nặng chút ít nói. Người có thể xuất cung, trẫm lại phải cả ngày sống ở chỗ này, ai, đợi mưa tạnh rồi, người theo ta đi ra ngoài đi một chút. Từ cái lần thứ nhất này cải trang đi nước ngoài thật lâu chưa về, chẳng những là cung đình, chính là quan lại nhất thời cũng rối loạn, từ đó về sau Triệu Cát liền không hề tùy tiện làm việc, hôm nay lại đưa ra việc cải trang đi ra ngoài, thật sự là ở trong nội cung đến mức chán ngán rồi. Dương Tiễn hơi hơi gật đầu, cười nói, nô tài biết được hoàng thượng buồn bực cho nên cố ý mang đến mấy cái gì đó mới lạ, mời hoàng thượng xem qua. Triệu Cát tập trung nhìn vào, đã thấy thứ Dương Tiễn cầm trên tay, dường như là một hộp gấm dài mảnh, tâm niệm vừa động, nói. Lấy ra cho trẫm nhìn xem, Dương Tiễn cẩn thận từng ly từng tí đi qua, mở hộp dài ra, bên trong lại một quyển giấy rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, Triệu Cát xem xét cái chữ kia chính là kết quả điêu khắc in ấn, cái giấy này không phải là đồ cổ, trên mặt ghi cũng không phải thư pháp, có cái gì đẹp mắt hay sao? Tùy ý mà mở cái giấy kia ra, vừa xem xét liền bất động. Thúy Nhã Tuần San, cái này là cái gì vậy? Triệu Cát nhớ tới Thúy Nhã Sơn Phòng, hắn biết người giật dây Thúy Nhã Sơn Phòng kia nhất định là Thẩm Ngạo, như vậy cái Thúy Nhã Tuần San này có phải là cũng có liên quan cùng Thẩm Ngạo? Hắn lật đến một tờ cuối cùng, chữ ghi trên đó rất ngay ngắn, lại là một câu chuyện, nói là trên một tảng đá, sinh ra một con khỉ ồ trên tảng đá sinh ra con khỉ. Như thế kỳ quái rồi. Xuống chút nữa chính là con khỉ này bái sư như thế nào, học việc như thế nào, tiêu diệt hỗn thế ma vương hại đời, như thế nào, từng ngày dạy khỉ con thao diễn võ nghệ, lại dạy khỉ con chém trúc làm thương, gọt gỗ làm đao, vẽ cờ, làm cái còi, cắm trại xưng vương. Đến nơi này, trọn vẹn nhìn tầm gần nửa canh giờ, nhưng lưu lại một câu nói. Nếu muốn biết hậu sự như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Triệu Cát vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại không nhịn được mà ung dung cười một tiếng. Thật sự là hồ ngôn loạn ngữ, con khỉ học tiếng người như thế nào, làm sao có thể thiên biến vạn hóa, cái chủ ý này, hơn phân nửa là Thẩm Ngạo kia nghĩ ra được. Dương Tiễn đứng ở một bên, lại cũng không nói chuyện, tuy Triệu Cát quở trách nhưng không có ý tư tức giận. Triệu Cát dừng một chút tiếp tục nói, chỉ là cái câu chuyện này thực sự cực kỳ đặc sắc, câu chuyện lưu truyền ra trên phố không ít nhưng không có tư duy. Góc truyện audio.com Khoáng đạt như hắn, chậm mấy ngày nay lại vô cùng thanh nhàn, nhìn tuần san này cũng là có thể giết chút ít thời gian. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, tuần san này còn gì nữa không? Dương Tiễn nói, tuần này san là mới đem bán, cứ 7 ngày một san, hoàng thượng muốn xem, chỉ sợ phải chờ một chút. Triệu Cát thở dài, nói, Cái tên Thẩm Ngạo này, lại không biết đang bày cái trò gì nữa, chẫm là không thể hàng hắn, một đạo thánh chỉ xuống dưới, chỉ làm cho hắn an vị được một lát, trạng thái nhảy nhót lại nảy mầm. Trong lúc thổn thức đó, có nội thị đến bẩm báo nói. Hoàng thượng, lễ bộ chủ khách lang trung Ngô Văn cầu kiến. Hắn tới làm cái gì? Triệu Cát nhíu nhíu mày, đặt tuần san trên bàn. Hồi bẩm hoàng thượng, nói là Lạt Quốc Vương Tử đã muốn đưa quốc thư tới, muốn mời hoàng thượng xem qua trước, sau đó sẽ thương lượng cùng Lạt Quốc Vương Tử. Triệu Cát đóng mắt lại, trong đôi mắt hiện lên một tia hờ hững, vẻ hung hãn như vậy, ở trong mắt Dương Tiễn lại thấy rất rõ, Dương Tiễn cảm thấy rùng mình, nói. Lạt Quốc Vương Tử kia cực kỳ ngạo mạn, quốc gia nhỏ bé như thế, dám không để thiên triều vào mắt, hoàng thượng sao không như đuổi tên Vương Tử kia đi cũng là để chúng ta sống yên ổn chút ít. Triệu Cát lại lắc đầu, như có điều suy nghĩ, nói. Lạt Quốc tuy là tiểu quốc nhưng tác dụng lại thật lớn, bọn hắn chỉ sợ là biết điểm mấu chốt của Đại Tống rồi, biết rõ chẫm khó xử, mới dám làm như thế. Hừ, cái tên Vương Tử ngạo mạn kia chỉ sợ là đang dò xét điểm mấu chốt của chẫm. Tiếp theo, hắn khoát tay áo nói, đi truyền Ngô Lang Trung vào. Chỉ một lúc sau, Ngô Văn từ từ tiến cấp, năm nay đã hơn 40, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một bộ ung dung, một đôi tròng mắt kia che kín tơ máu, thực sự lợi hại bức người, chỉ là giờ phút này, vẻ lợi hại kia suy giảm đi nhiều, thay vào đó chính là một chút sợ hãi, chợt xem cua, là nhìn được ra, hắn là loại người giỏi giang. Triệu Cát ngồi ở sau bàn, vừa rồi cái vẻ tức giận kia sớm đã tan thành mây khói, ngược lại đã đổi thành sắc mặt dễ thân khả kính, mỉm cười về hướng Ngô Văn, nói với Dương Tiễn. Ban ngồi, Dương Tiễn đi đưa gấm đôn đến cho Ngô Văn, Ngô Văn hạ thấp người ngồi xuống, xuất ra một phần quốc thư bên ngoài bọc vải lụa màu đỏ, hai tay chắp lên cao, nói. Bệ hạ, Lạt Quốc hiến đến quốc thư, mời bệ hạ ngự lãm. Dương Tiễn cầm lấy cái quốc thư kia, đặt tại trên bàn, Triệu Cát cười ha ha một tiếng. Ngô Ái Khanh khổ cực rồi. Một câu nói kia dứt lời, liền mở quốc thư ra, văn tự bên trong quốc thư là văn tự hai nước Hán Lạt cùng viết mà thành, chữ Hán làm chủ, chữ Lạt Quốc làm phó, chỉ thoáng xem, là được biết ý nghĩa. Triệu Cát đưa mắt xem xét, nụ cười kia lập tức cứng lại rồi, trong đôi mắt giết qua sát cơ nặng nề, nghiến răng nghiến lợi vứt quốc thư xuống bàn, đứng dậy chắp tay, tâm sự nặng nề đi qua đi lại ở trong các. Mỗi khi đi một bước cái tức giận kia liền tăng thêm một phần, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dĩ vãng, tính tình của hắn luôn mang theo điềm nhiên, hôm nay lại không biết là cái tên Vương Tử kia chạm đến nghịch lân nào của hắn mà tức giận đến vậy. Thiên tử tức giận, có một loại áp bách bài sơn đào hải, rời non lấp biển, lại làm cho Dương Tiễn và Ngô Văn lập tức biến sắc, nín hơi không dám nói. Bệ hạ, vi thần thương lượng bất lực, làm nhục quốc tôn, nguyện nghình cổ được trảm. Ngô Văn thoáng cái chợt xuống khỏi gấm đôn, quỳ rạp. Góc truyện audio.com, xuống đất nằm sắp đợi trị tội. Triệu Cát cười lạnh, ngoái đầu nhìn lại, hừ lạnh một tiếng nói. Không có liên quan đến ngươi, hừ hừ, tiểu quốc Lạt Quốc này, dám đến áp chế tại trẫm, còn dám dõng dạc muốn ta Đại Tống và Lạt Quốc hắn tôn Tây Hạ lên, ha ha, tự cao tự đại. Càng là vô sỉ. Dương Tiễn vừa nghe, lập tức minh bạch, trong lòng âm thầm líu lưỡi, cái Lạt Quốc này điên rồi sao? Tôn Tây Hạ lên, chỉ bằng Lạt Quốc, quốc gia bé xíu như vậy. Cái gọi là Tôn Tây Hạ lên, chính là trong năm Nhân Tông, Tây Hạ và Tống Quốc đánh ba chiến dịch lớn, về sau ký kết minh ước. Tây Hạ xưng thần về hướng Tống, quốc chủ tiếp nhận Tống phong hào, Tống triều hàng năm ban cho Tây Hạ 5 vạn ngân lượng, lụa 13 vạn thớt, trà 2.000 cân, mặt khác, hàng năm còn phải tại các loại ngày lễ ban cho Tây Hạ ngân 2 vạn lượng thớt, trà 1.000 cân. Ngay lúc đó, Tống Nhân Tông đồng ý quốc chủ Tây Hạ đưa ra yêu cầu, vì vậy Tống chính thức đạt thành đàm phán hòa bình, sử sách xưng khánh lịch đàm phán hòa bình. Cái hiệp ước này, hợp đồng biểu hiện ra là Tây Hạ xưng thần về hướng Đại Tống, nhưng nội dung lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt, hàng năm phải tặng cho Tây Hạ ngân lượng nhiều đến hơn 10 vạn, còn có lụa trà cùng với các loại đồ chơi quý giá. Kỳ thật lòng dạ mọi người biết rõ, Đại Tống là ăn bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời. Vấn đề là Tây Hạ có thể được đến cái đãi ngộ này, thực lực của bọn hắn, nhất là ba trong chiến dịch lớn này, song phương chinh chiến mấy năm, mà Đại Tống cứ chiến là bại, mới không thể không dùng hạ sách này, nói không dễ nghe chút ít. Tây Hạ hiện tại được hậu đãi, hoàn toàn là dựa vào hơn 10 vạn Tây Hạ đổ máu kiếm được đến, Lạt Quốc Vương Tử này đúng là công phu sư tử ngoạm, thực sự là điều kiện gì cũng dám nói ra. Triệu Cát nổi giận đùng đùng mà đi qua đi lại, trong đôi mắt kia ẩn hiện sát cơ, rồi đột nhiên nói. Ngô Ái Khanh, nếu chậm hiện tại lập tức khu trục Lạt Quốc Vương Tử, làm hắn cả đời không được bước vào Đại Tống, phải chăng hợp với quốc lễ? Mặc dù hắn phẫn nộ cuối cùng vẫn tồn tại một chút lý trí, đến lúc này, lại vẫn đang còn bận tâm lễ nghi ngoại giao. Ngô Văn nằm sấp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, thanh âm lại âm vang, nói. vì thần cho rằng vạn lần không được, lần này cùng Lạt Quốc ký kết minh ước đã không hề phụ thuộc vào Đại Tống, mà liên quan đến quốc sách Thổ Phồn. Sứ giả Thổ Phồn nhiều lần tới sự tình hỏi minh ước, là hy vọng bệ hạ có thể mau chóng ký kết minh ước cùng Lạt Quốc, như thế Thổ Phồn quốc chống cự Tây Hạ mới có thể tránh lo âu về sau. Cách chương.